Phá Quân Mệnh, chương 398. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lỗ máu khoét trên ngực của Hắc Vương. Chuyện này không thể nào. Kình khí hóa hình, tiểu tông sư. Hắc Vương gầm lên, không thể tin được. So với thể xác đau đớn, kinh hãi trong lòng còn kinh khủng hơn. Advertisement, Diệp Phàm còn trẻ như vậy làm sao có thể. Lại chính là tiểu tông sư của kình khí hóa hình. Điều này chỉ đơn giản là lật đổ tam quan của hắn. Advertisement, Diệp Phàm cười lạnh. Tôi thật sự không phải tiểu tông sư của kình khí hóa hình. Nhưng tôi có thể giết anh. Thằng khốn, cho dù tôi bị thương, anh cũng không thể tùy ý giết tôi. Nói những lời như vậy, muốn làm sao nhãng lòng tôi sao? Ngây thơ, nực cười, Hắc Vương rất tức giận. Trong toàn bộ giới lính đánh thuê quốc tế, hắn cũng rất nổi danh. Vụt, Diệp Phàm không nói lời nào. Trong tay bê ấn ra long lân, chính mình đi tới như bóng mờ. Theo bản năng, Hắc Vương vung trường kiếm ba mặt trong tay để chống lại long lân. Tuy nhiên, khi hắn giơ tay lên, Hắc Vương hận không thể tìm đậu phụ đập đầu tự tử. Trường kiếm ba mặt trong tay hắn đã bị Diệp Phàm đánh nát trong trận chiến vừa rồi. Trên tay chỉ còn lại một đoạn dao găm ba mặt. Phụt, một tia sáng chợt lóe lên. Bàn tay trái giơ lên của Hắc Vương bị long lân chém đứt. Ngay sau đó, không đợi Hắc Vương kịp phản ứng, cổ tay Diệp Phàm đột nhiên chấn động, vốn định để long lân xuống, lại đột nhiên di ba tê chết tên thủ lĩnh. Hắc Vương đang chuẩn bị hét lên thì đột nhiên dừng lại, bởi vì cổ họng của hắn đột nhiên có thêm một nhát dao. Mũi dao đã đâm xuyên qua cổ họng hắn, máu chảy tràn ra. Diệp Phàm thờ ơ nói, anh chỉ là lãi mà thôi. Trong vòng một tháng, tôi sẽ đích thân tiêu diệt tổ chức cá mập đen của anh. Khiếp sợ, đùa cợt, tức giận. Khiếp sợ là Diệp Phàm lại có sức mạnh của cảnh giới hóa kình tiểu tông sư ở cấp bậc như vậy. Đùa cợt là Diệp Phàm đã không dám xấu hổ khi nói sẽ tiêu diệt tổ chức cá mập đen. Tổ chức đánh thuê số 1 Long Quốc, có tiếng tăm ở châu Âu, châu Á và châu Phi. Tức giận, càng không cần phải nói. Tức giận vì Diệp Phàm quá kiêu ngạo, ngông cuồng, nhưng mà, không muốn nhất chính là không cam lòng. Thật sự là không cam lòng. Hắn rõ ràng cảm nhận được sinh mạng của mình đang dần mất đi. Phụt, cổ tay Diệp Phàm dừng lại, long lân trở lại trong tay. Một đường máu phun ra từ cổ họng Hắc Vương. Cả người hắn đột nhiên ngã xuống. Cách chương.